Tu La Ma Đế, chương 4, gãy chân. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quỳ xuống cho ta. Chấm, Tống Thiên Minh xuất thủ. Một quyền đánh về phía Thạch Hạo. Nhìn xem một quyền này đánh tới. Thạch Hạo lại bay lên một cỗ cảm giác cổ quái. Hắn chỉ ít có 17 loại biện pháp tiêu trừ một quyền này. Dù là cân nhắc đến hắn đùi phải cánh tay phải kinh mạch tổn thương. Hắn cũng còn có 4 loại biện pháp. Hắn mặc dù thông minh, võ đạo thiên phú bất phàm, nhưng tuyệt không có như thể yêu nghiệt. Trong nháy mắt tầm đó, Thạch Hạo liền hiểu, đây là nguyên thừa diệt ký ức. Nhận được vị này võ đạo cường giả ký ức, Thạch Hạo nhãn lực đương nhiên tăng lên 1000 lần. Gấp 1000 lần, Thạch Hạo xuất thủ, đồng dạng là một quyền. Nhìn qua bình thường, mộc mạc hết sức, lại là xuyên thủng Tống Thiên Minh công kích. Đánh vào đối phương trên hõm vai. A, Tống Thiên Minh lập tức hét thảm một tiếng. Thạch Hạo thế nhưng là nắm giữ 2000 cân lực lượng. Một quyền này cỡ nào bá đạo. Bắt lấy cái này sơ hở. Thạch Hạo quyền trái oanh liên tiếp. Bành bành bành, Tống Thiên Minh bị trực tiếp đánh mộng mất rồi. Tiên cơ vừa mất, cũng chỉ còn lại có bị đánh. Chỉ lấy kinh nghiệm chiến đấu mà nói. Thạch Hạo có thể vung Tống Thiên Minh mấy trăm con phố. Thấy Tống Thiên Minh bị trực tiếp đánh ngã, tất cả mọi người là không thể tin được. Đây cũng không phải là một năm trước Tống Thiên Minh a. Về mặt sức mạnh đã trải qua vượt xa Thạch Hạo. Hơn nữa, Thạch Hạo còn bị thương. Các nam sinh từng cái gặp quỷ dáng dấp, mà các nữ sinh thì là vô cùng kích động. Đây chính là các nàng nam thần. Rất đẹp trai, rất đẹp trai. Rất đẹp trai, Thạch Hạo, ngươi, Tống Thiên Minh nằm trên mặt đất, từ nơi này thị giác xem, Thạch Hạo liền phảng phất một tên cự nhân, cho hắn cực lớn cảm giác áp bách, ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Thạch Hạo hỏi, ngươi què, hắn bỗng nhiên một chân đạp xuống đi, thè, một tiếng vang giòn truyền đến, liền thấy Tống Thiên Minh đùi phải vặn vẹo khoa trương, a Tống Thiên Minh lập tức hét thảm lên. Nước mắt nước mũi chảy một mặt, tê, tất cả mọi người là coi như ngã đánh khí lạnh, Thạch Hạo thật đúng là dám a, thế mà đạp gãy Tống Thiên Minh một cái chân. Đây chính là Tống gia thất thiếu gia, nhưng là, đây thật là hắn mẹ nó bá khí a, nam nhân. Đối mặt khiêu khích, không nên trực tiếp trả lại sao? Tống gia thất thiếu lại như thế nào? Nói phế liền phế, dù là chúng nam sinh đều là đối Thạch Hạo ghen ghét hết sức. Hiện tại cũng là ở trong lòng tụ kiên ngón tay cái. Mà các nữ sinh càng từ lâu hơn trải qua mắt bốc ngôi sao. Thạch Hạo, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, Tống Thiên Minh cố nén đau. Ngươi dám cắt ta một chân, toàn bộ thành Mạnh Dương sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn. Cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày. Tối thiểu trong 2 tháng, hắn đều mơ tưởng lại tiến hành cường độ cao huấn luyện. Ý vị này hắn nhiều lắm là bảo trì lực lượng bây giờ trình độ. Mà không có khả năng lại có thêm tăng lên. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cúi người, tiến đến Tống Thiên Minh bên tai. Thấp giọng nói, ngươi muốn giết ta, ta liền phế ngươi một cái chân. Còn dám chọc ta, liền sẽ không đơn giản như vậy. Tống Thiên Minh không khỏi con ngươi siết chặt, Thạch Hạo làm sao lại biết, bộ Bác Văn thằng ngu này. Thạch Hạo đứng lên, quay người mà đi, phất phất tay nói, muốn báo thù, ta chờ ngươi, được không tùy ý, được không thoải mái. Các nữ sinh nhìn đến càng thêm mê mẩn, hai tay đan xen ở ngực, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, tâm bên trong thì là thay đổi thật nhanh. Lấy cửu chuyển lược thiên kinh thần kỳ, thực lực của hắn sẽ lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Cho nên, chỉ cần 10 ngày nửa tháng mà thôi, hắn liền có thể không nhìn Tống gia tồn tại. Hắn quyết định rời đi học viện, đi núi Đại Vân, một, đây là tránh đầu gió, cho hắn thời gian đi tăng thực lực lên. Thứ hai, hắn cũng cần đem kinh mạch tổn thương chữa khỏi. Đặt ở trước kia, chính là học viện y sư cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại có thể tự y, nguyên thừa diệt mặc dù không có chuyên công y thuật. Nhưng lấy hắn năm đó đứng độ cao, dù chỉ là trải qua thoáng cái, đó cũng là vượt qua Hoa Nguyên quốc đại quốc thủ tiêu chuẩn. hắn tìm kiếm thoáng cái ký ức, lấy hắn kinh mạch bị hao tổn trình độ, chỉ cần phối chế long hổ cao liền đi, đây là rất cấp thấp dược vật, bất quá, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, hơn nữa kinh mạch bị hao tổn, không có cách gì thi triển hết thực lực, cho nên, xâm nhập núi Đại Vân hái thuốc, phối chế long hổ cao là không thực tế, đến đổi cái mạch suy nghĩ, trước tiên ở núi Đại Vân chu vi hái thuốc, phối chế những dược vật khác, sau đó đi trong thành tiệm thuốc bán đi, được tiền về sau, lại mua sắm phối chế long hổ cao vật liệu, ai bảo ta nghèo đâu. Thạch Hạo cười một cái tự giễu, thật đói, hắn sờ lên bụng, lực lượng bỗng nhiên lớn tăng lên, mang tới di chứng chính là cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Lên núi, hái thuốc, săn bắn, Tinh Phong học viện tựu ở núi Đại Vân dưới chân. Cho nên, lên núi phi thường thuận tiện, bình thường thời điểm, học viện lão sư cũng sẽ tổ chức học viên lên núi săn bắn. Lấy ma luyện thực chiến kỹ xảo, cho nên, Thạch Hạo không thiếu cơ bản dã ngoại sinh tồn năng lực. Thạch Hạo tiến vào núi Đại Vân, bởi vì bụng quá đói, hắn mục tiêu thứ nhất là săn bắn. Vận khí không tệ, lên núi không lâu hắn liền bưng một tổ con thỏ. Ở bên dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ, nhóm lửa nướng chín, hắn lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Một cái căn bản không đủ nhét kẽ răng, ngay cả ăn ba con về sau, cái kia cảm giác đói bụng mới đánh tan một chút, để Thạch Hạo nhe răng. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn chỉ sợ đều muốn vì giải quyết vấn đề ăn cơm mà nhức đầu. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Không bao lâu, mặt trời tây dưới, sắc trời dần dần tối lại, núi bên trong truyền ra vượn ngâm hổ khiếu, để cho người lông mao dựng đứng. Thạch Hạo trước đó tiến vào núi Đại Vân, nhưng lẻ loi một mình lại là lần đầu, hơn nữa còn muốn trong núi qua đêm, cái kia càng là lần đầu tiên. Còn tốt, đây là núi Đại Vân chu vi, ban đêm trong núi mặc dù nguy hiểm, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ. Cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề, núi sâu cũng không cần suy nghĩ, chỗ đó có hung thú, tương đương với dã thú bên trong võ giả, hung mãnh đáng sợ đến rối tinh rối mù, là Thạch Hạo hiện tại không có cách gì ứng phó. Hắn gọt đi một cái thân cây làm trường mâu, sau đó tựa ở trên cành cây ngủ gật, đống lửa hừng hực, nếu quả thật có dã thú dám đánh tới, vậy chỉ có thể làm hắn bữa ăn ngon. Thật là có một đầu sói hoang nửa đêm đột kích, kết quả bị Thạch Hạo một mâu trực tiếp đâm chết. 2000 cân lực lượng a, bình thường gấu, hổ cũng không sánh nổi. Một đêm đi qua, Thạch Hạo cũng thập phần vui vẻ thu thập lên sói hoang đến. Cho mình làm một bữa ăn ngon, hắn hiện tại khẩu vị to đến kinh người. Một hơi đúng là ăn hết một nửa sói, cái này mới cảm giác bụng có điểm trống. Thạch Hạo đem còn lại một nửa sói hoang cõng lên người. Tiếp tục hái thuốc, hắn phải phối dược vật gọi là chỉ huyết tán. Thứ nhất, võ giả khó tránh khỏi bị thương. Chỉ huyết tán nguồn tiêu thụ đương nhiên được. Thứ hai, hắn hiện tại chỉ có thể ở núi Đại Vân chu vi truyền. Cũng chỉ có thể tìm tới phối chế chỉ huyết tán dược liệu. Liền một cái ban ngày mà thôi. Thạch Hạo liền hái được đủ nhiều dược liệu. Có thể phối tốt mấy phó chỉ huyết tán, hắn không có trở về, dù là hắn đồng thời không có bị tước đoạt Tinh Phong học viện thân phận học sinh. Tống Thiên Minh không dám trắng trợn động thủ với hắn, nhưng là, lấy Tống gia thế lớn, hoàn toàn có thể cho hắn khó xử, cho nên, bây giờ đi về làm gì, chịu nhục sao, trời chiều dần dần hạ thấp thời gian, Thạch Hạo quyết định tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Bởi vì hắn phát hiện, tinh thần của mình sung mãn, linh hồn chi lực cũng đã khôi phục, tới, hắn vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, lập tức, thiên địa đổi một bộ diện mạo, các loại năng lượng cụ hiện, một truyền, a Thạch Hạo kinh ngạc, bởi vì lần này hút tới năng lượng muốn vượt xa hôm qua. Đây là bởi vì, nơi này năng lượng mật độ cao hơn, cũng càng thêm tinh khiết, lần này đi ra quyết định. Quá đúng, hai truyền, ba truyền, chín truyền, Thạch Hạo ngừng lại, đứng lên lên, vung lên thoáng cái nắm đấm, mặc dù không có đo lực khí, nhưng lấy hắn, kinh nghiệm, nhưng thật ra là nguyên thừa diệt. Hắn lực lượng bây giờ cao tới 4.000 cân, tăng lên dòng dã 2.000 cân lực lượng. Dù là Thạch Hạo đã có chuẩn bị tâm lý, còn là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Cửu chuyển lược thiên kinh, thật sự là quá ngưu bức. Cách chương.